Cám dỗ ngoại tình, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Hiểu nghe giọng nói hung ác của An Lâm thì vô thức rụt cổ lại vì sợ hãi. Cô ta vội vàng nhìn An Lâm, nói, nghe nói lúc ở trong xe, Quý Viêm Phong đã cứu Đường Du Nhiên. Quý Viêm Phong ôm Đường Du Nhiên thật chặt, cho nên Đường Du Nhiên không bị thương nặng nhưng Quý Viêm Phong thì vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chưa tỉnh, nghe nói cho dù có sống được thì e là sẽ trở thành người thực vật. An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, cô ta đập mạnh lên bàn. Con đi 3 mét, con đi 3 mét, Đường Du Nhiên là một con đi 3 mét. Nói rồi, An Lâm nắm chặt hai nắm tay. Cô ta biết lần này không dồn Đường Du Nhiên vào chỗ chết thì sau này khó làm được. An Lâm đột nhiên nhíu mày như nghĩ đến điều gì. Cô ta nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Hỏi, Lâm Hiểu Hiểu, đứa con hoang trong bụng Đường Du Nhiên thì sao? Lâm Hiểu Hiểu không dám đối mặt với An Lâm. Cô ta cúi đầu nói ấp úng. Đứa bé trong bụng Đường Du Nhiên cũng được bảo vệ. Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt An Lâm nháy mắt xanh mét. Vô dụng, một đám rác rưởi. Nghe tiếng mắng chửi của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu càng hoảng sợ. Cô ta cúi đầu một lúc rồi nhịn không được mà ngước lên nhìn An Lâm. Hỏi, chị An Lâm, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nghe Lâm Hiểu Hiểu hỏi, An Lâm cố kìm nén lửa giận để bản thân bình tĩnh lại. Cô ta hơi nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Giờ còn làm sao nữa? Chỉ có thể lặng lẽ xem tình hình thôi. Tai nạn xe cộ của Đường Du Nhiên là do A Cơ đứng đằng sau. Cho dù thời Ngọc Thao có muốn trách thì cũng không thể đổ lên đầu tôi. Hơn nữa, vì thời Ngọc Thao mà tôi mới trở thành như bây giờ. Hiện tại thời Ngọc Thao đang cảm thấy hổ thẹn với tôi mà. Nghe vậy, An Lâm nắm chặt 10 ngón tay. Vậy mà con khốn Đường Du Nhiên kia không bị gì. Khi An Lâm đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa truyền vào. Nghe vậy, cô ta nhíu mày một cái. Đang định lên tiếng thì giọng nói quen thuộc vang lên. An Lâm, là anh, là giọng nói của thời Ngọc Thao. Nghe vậy, An Lâm vội vàng điều chỉnh sắc mặt. Đổi thành vẻ mặt cười tươi rồi mới mở miệng nói. Ngọc Thao, anh vào đi. Cô ta vừa dứt lời, thời Ngọc Thao lập tức đẩy cửa đi vào. Ngọc Thao, sao đột nhiên anh lại tới? Mấy ngày dạo gần đây anh chưa từng đến bệnh viện nhìn em. Nói rồi, An Lâm muốn kéo tay thời Ngọc Thao. Kết quả là chưa động vào ống tay áo của anh thì đã bị thời Ngọc Thao lẳng lặng tránh đi. An Lâm nhìn động tác của thời Ngọc Thao, tay cô ta cứng đờ, thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lấy tay về, giả vờ như không biết gì. Mấy ngày nay anh đang bận điều tra chuyện em và Du Nhiên bị bắt cóc. Đột nhiên thời Ngọc Thao mở miệng nói. Sau đó anh nhìn An Lâm, nói tiếp, đã tìm được kẻ đứng đằng sau việc em và Du Nhiên bị bắt cóc. Là A Cơ làm, hiện tại A Cơ đã bị tống vào ngục giam. Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm, giải thích, thật ra lần này thời Ngọc Thao đến bệnh viện là vì muốn nhìn Đường Du Nhiên. Nhưng khi thời Ngọc Thao vừa đến bên ngoài phòng bệnh của Đường Du Nhiên, anh lại lui về, anh không biết phải đối mặt với Đường Du Nhiên, cũng sợ Đường Du Nhiên hỏi chuyện của Quý Viêm Phong. Cho nên, thời Ngọc Thao đứng bên ngoài Đường Du Nhiên một lúc, sau đó thì chợt nghĩ đến An Lâm. Thời Ngọc Thao quyết định đến thăm An Lâm một chuyến, dù sao An Lâm cũng là nạn nhân, hiện tại đã tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc. Thời Ngọc Thao cảm thấy mình cần phải nói chuyện này cho An Lâm biết. Tuy An Lâm đã biết trước chuyện mà thời Ngọc Thao nói, nhưng trước mặt thời Ngọc Thao thì cô ta lại giả vờ ngạc nhiên. Nhìn anh nói, hóa ra là do A Cơ làm. Đúng là xuất thân diễn viên. Lúc An Lâm nói câu này, vẻ mặt kinh ngạc cùng tức giận của cô ta rất hợp lý. Đến cả thời Ngọc Thao cũng không nghi ngờ cô ta. Nghe An Lâm nói, thời Ngọc Thao gật đầu, không khỏi nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đường Du Nhiên. Mấy ngày nay thời Ngọc Thao chỉ dám đến thăm Đường Du Nhiên khi cô đã ngủ. Ngay cả một câu cũng chưa từng nói với Đường Du Nhiên. Anh cũng không biết hôm nay cô có cảm thấy khá hơn chút nào chưa? An Lâm nhìn thời Ngọc Thao vừa nói vừa ngây người.